Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 155, góc truyện audio.com, từ lúc nào áo của Mộ Gia Tam thiếu dễ mở vậy? Núi băng có tiếng này, bình thường bị động tí cũng ca đờ si, hôm nay tùy một cô gái mở áo ra, còn bộ dạng tình nguyện, từ tốn, người luôn la giọng như Tiêu Nhân cũng nhìn thấy quan hệ thân mật dị thường của họ, đừng nói đến tâm tư tinh tế như Mộ Nguyệt Bạch và cẩn trọng như Quý Thu. Sắc mặt Mộ Nguyệt Bạch vô hình sắc bén, Quý Thu duy trì sự bình thản, ca chút gợn sóng. Chỉ có cô gái Tiêu Nhân, mắt hạnh lén lút nhìn giữa Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm, cười đặc biệt gian, bộ dạng cô phát hiện ra bí mật lớn. Hạ Băng Khuynh ca biết mình làm giấy lên chuyện này, viết xong, quay người lại đến gần Mộ Nguyệt Sâm, tay nhỏ sờ lên ngực anh, để lại viết vào. Nhưng lúc lấy ra dễ, để lại ca dễ vậy. Mấy lần ca thành cô trực tiếp mò mẫn trước ngực anh, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn cô cũng ca nói, đưa tay vỗ đầu cô. Làm gì đó, Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, nhỏ tiếng trách. Em nói xem. Mộ Nguyệt Sâm nhìn đứa ngốc chưa hiểu vấn đề, biểu cảm bất giác mang ý trêu chọc anh cúi đầu, đến gần tai cô. Tiaxi mặt mỏi ân, em muốn sờ bao lâu? Giọng trầm thấp từ tốn cùng hơi thở ấm nóng ái muội tỏa ra bên tai cô từng tầng tấn công tim cô. Hạ Băng Khuynh ngây người, liền thu tay lại, ngồi thẳng. Mặt đỏ lên, cực kỳ ngại, cô rất ca tự nhiên vuốt tóc giả bộ trấn tĩnh. Thầy Quý, điện thoại em nhớ rồi, đến lúc đó gửi tin cho thầy. Đờ si Quý Thu gật đầu, lấy ly trà nhấp một ngụm. Bình thản như cũ, như gương vĩnh viễn ca bao hát gợn sóng. Vậy chúng tôi cáo từ. Mộ Nguyệt Sâm từ sofa đứng dậy. Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Bạch cũng theo đó tạm biệt. Tiêu Nhân còn muốn bám ở nhà Nam Thần, bị Hạ Băng Khuynh kéo ra. Trước hẻm, Mộ Nguyệt Bạch gọi xe cho Tiêu Nhân, trả tiền, kêu đưa cô đến trường. Hạ Băng Khuynh theo Mộ Nguyệt Sâm và Mộ Nguyệt Bạch về Mộ gia. 7 giờ 20 sáng. Ánh dương xua tan u tối, đêm này cuối cùng cũng qua. Xe đến Mộ gia, dừng ở Tiaxi biệt thự. Hạ Băng Khuynh vừa đến cửa, liền Đờ Si Hạ Vân Khuynh tiếp đón ôm chặt. Chị EKSR. Hạ Băng Khuynh an ủi ngược Hạ Vân Khuynh, tay vỗ vai chị. Ca tin chị coi, em ca bị gì? Hạ Vân Khuynh thả e gái, nhìn cô từ đầu đến cuối, lòng cũng yên tâm lại. Nhà đầu chết tiết sắp dọa chết chị, e nói nếu e xảy ra chuyện, chị nói sao với ba mẹ, sau này tối ca đờ si ra ngoài, loại sợ hãi này chị ca chịu nổi lần nữa. Biết rồi, em bảo đảm, sau này ca vậy nữa. Hạ Băng Khuynh giơ ba ngón lên, e đó, còn có tâm trạng cười. Hạ Vân Khuynh giả tức thương em sờ lên mái tóc dài của em. Mộ Nguyệt Bạch đứng sau Hạ Băng Khuynh cười nói, chị dâu, cái này chị yên tâm, cả đêm ca ngủ, nhất định mệt rồi, nhanh về phòng nghỉ đi. Cách chương.